Chí Tôn Tiên Đạo, chương 227-228. Góc truyện audio.com. .gt, xà tinh căn bổn không có ngờ tới Tiết Lang Vân dĩ nhiên lợi hại tới rồi loại này địa bước. Tiết Lang Vân trong tay đích si vưu bảo kiếm làm cho hắn cảm giác nguy hiểm tới vô cùng. Hơn nữa nơi này lại có vô số đích huyền băng. Gió lạnh hướng tới hắn công tới. Xà tinh dần dần đích có chút kinh khủng lên đến. Phanh, xà tinh hướng tới chung quanh điên cuồng tán loạn. Hắn hy vọng có thể chạy ra Tiết Lang Vân đích này phiến băng vực. Chỉ nghe một tiếng nổ. Hắn rốt cục đụng vào liễu băng vực đích bên bờ. Hừ, Tiết Lang Vân một tiếng hừ lạnh. Hắc huyền đỉnh đột nhiên xuất hiện tại liễu đầu của hắn đỉnh. Tiết Lang Vân hướng tới xà tinh một ngón tay. Hắc huyền đỉnh gào thét ra hướng tới xà tinh đụng phải quá khứ. Xoát xoát xoát, Tiết Lang Vân trong tay đích si vưu bảo kiếm cũng không có dừng lại. Si vưu bảo kiếm hướng tới xà tinh phát ra từng đạo kiếm khí. Màu đen đích sắc bén đích kiếm khí tràn ngập tại cả băng vực trong. A, xà tinh hét thảm một tiếng. Hắn đích trên người đã được si vưu kiếm khí hoa ra một đạo thật lớn đích vết thương. Lúc này Hắc huyền đỉnh cũng đã hướng tới hắn đập bể liễu lại đây. Hừ, Tiết Lang Vân vừa là một tiếng hừ lạnh. Hắn đích tay trái ngắt mấy nói quyết. Trên bầu trời đánh xuống vô số đạo màu tím đích tia chớp. Đây là năm đó Tiết Lang Vân lĩnh ngộ ra đích tia chớp cơn giận. A, xà tinh lần nữa kêu thảm thiết liễu một tiếng. Đầu của hắn lô được kiếm khí. Tia chớp bổ ra. Xà tinh đích thân thể từ chối hai hạ, rốt cục không hề động liễu. Tiết Lang Vân trong lòng hay là lo lắng, không biết xà tinh đích Nguyên Anh có hay không đã tiêu diệt. Đang ở lúc này đột nhiên xà tinh đích trong thân thể bay ra một đạo lục quang. Lục quang hướng tới Tiết Lang Vân vọt lại đây. Tiết Lang Vân lạnh lùng cười. Si vưu bảo kiếm hướng tới lục quang phát ra một đạo kiếm khí. Ai ngờ lục quang dĩ nhiên không tránh không tránh. Lục quang đúng là xà tinh đích Nguyên Anh. Xà tinh đích Nguyên Anh đột nhiên mãnh liệt đích nổ mạnh ra. Tiết Lang Vân đích băng vực rốt cục được xà tinh đích Nguyên Anh tự bộc phá vỡ liễu. Nhiều màu cự nghiêu chỉ nghe đáo phương xa một tiếng nổ. Tiếp theo liền thấy được Tiết Lang Vân từ trước phương đích nọ phiến giống như hỗn độn đích trên bầu trời bay đi ra. Nhiều màu cự nghiêu không nhịn được hỏi. Tiền bối, xà tinh thế nào liễu? Tiết Lang Vân nhíu nhíu mày. Nói, hẳn là đã chết đi. Hắn Nguyên Anh tự bộc. Sống sót đích có thể chẳng nhiều lắm. Nhiều màu cự nghiêu đối cái này kết quả không chút nào ngoài ý muốn. Lấy Tiết Lang Vân đích thực lực giết chết xà tinh là đương nhiên đích. Này xà tinh cũng chỉ so với nhiều màu cự nghiêu mặc dù lợi hại liễu rất nhiều. Nhưng là so với Tiết Lang Vân hay là kém đến quá xa. Tiết Lang Vân cùng nhiều màu cự nghiêu hướng tới đỉnh núi bay đi. Giờ phút này nhiều màu cự nghiêu đích dưới chân thải một đóa mây đen. Tiết Lang Vân nhìn sau khi âm thầm lấy làm kỳ. Hai người bay đến liễu đỉnh núi. Núi này đỉnh là một khối thật lớn đích đất bằng phẳng. Nhiều màu cự nghiêu dẫn Tiết Lang Vân siêu băng tinh quả thụ đích phương hướng bước đi. Đi tới đỉnh núi đích nhất, trung gian, giữa, chỉ thấy nơi này có một gốc cây vừa nhỏ vừa, thấp, lùn, đích quả thụ. Nhiều màu cự nghiêu mở miệng nói. Chấm, đây là băng tinh linh quả thụ liễu. Mặt trên đích băng tinh linh quả thì có chữa khỏi bách bệnh đích kỳ hiệu. Nga. Tiết Lang Vân đánh giá cẩn thận này khỏa quả thụ. Tại quả trên cây sinh trưởng thập đến khỏa quả tử. Này quả tử đại khái có nắm tay lớn nhỏ. Quả tử đích bên ngoài là một tầng băng tinh. Xuyên thấu qua băng tinh có thể chứng kiến bên trong lóe nhàn nhạt đích hồng quang. Nhẹ nhàng đích ngửi khứu. Tiết Lang Mpechi Vân nghe thấy được liễu một cổ nhàn nhạt đích mùi thơm ngát. Theo băng tinh linh quả thượng tản ra một tầng tầng nếu có nếu vô đích linh khí. Vừa nhìn hay là được thứ. Quả nhiên không sai. Nếu như này băng tinh linh quả thật sự có thể cứu ta đồ nhi đích tánh mạng. Vậy ta liền nhiễu ngươi một mạng. Tiết Lang Vân giờ phút này tâm tình cuối cùng bình phục liễu một ít. Mỉm cười đối nhiều màu cự nghiêu nói. Hai người lần nữa phản hồi thập ngàn dặm ở ngoài đích địa phương. Tiết Lang Vân mang theo nhiều màu cự nghiêu siêu nam phương bay đi. Bay có một nén nhang đích thời gian. Đột nhiên Tiết Lang Vân mạnh cảm giác được không xong. Lúc này trong thiên địa dĩ nhiên sinh thành từng đạo trận gió. Này trận gió lợi hại tới vô cùng. Tiết Lang Vân cho dù có Hắc Huyền Đỉnh bảo vệ, vẫn đang cảm giác được bên ngoài đích thất thải quang mang ảm đạm vô cùng. Hắn trong lòng làm cho người ta sợ hãi. Đối nhiều màu cự nghiêu nói. Nơi này như thế nào sẽ có nơi này lợi hại đích trận gió. Nhiều màu cự nghiêu đích sắc mặt cũng không đẹp mắt. Nói, tại Bắc Câu Lô Châu Trung, này trận gió là nhất thường thấy gì đó liễu. Chúng ta cự nghiêu bộ tộc mỗi lần đụng tới trận gió đô sẽ chết đi không ít đích đồng bào. Cũng may nơi này là Bắc Câu Lô Châu đích bên bờ. Nghĩ như vậy đích trận gió rất ít thấy. Hai người tiếp tục hướng tới phía trước phi. Tiết Lang Vân âm thầm quên đi một chút. Thật không ngờ này đột nhiên xuất hiện đích trận gió tầng dĩ nhiên chiếm cứ liễu phương viên ngàn dặm đích phạm vi. Phương viên ngàn dặm trong vòng đều là loại này lợi hại đích trận gió. Lúc này giờ phút này Tiết Lang Vân mới đúng Bắc Câu Lô Châu có mới đích nhận thức. Nơi này gần là Bắc Câu Lô Châu đích bên bờ. Dĩ nhiên liền lợi hại tới rồi cái này địa bước. Nếu tiến vào Bắc Câu Lô Châu đích ở chỗ sâu trong, chỉ sợ càng thêm đích nguy hiểm. Không lâu hai người về tới tại chỗ. Tiết Lang Vân một tiếng thét dài. Chỉ chốc lát sau khi Lý Hùng ôm Lý Báo, mang theo vô số đích yêu binh chạy lại đây. Chứng kiến nhiều màu cự nghiêu trong lúc Tiết Lang Vân đích bên cạnh. Lý Hùng có chút sửng sốt. Lập tức hỏi. Sư phó, người đem này cự nghiêu thu phục liễu. Chấm, Tiết Lang Vân không có trả lời. Chỉ là nhìn Lý Hùng trong lòng đích Lý Báo. Nói, người đem Lý Báo buông. Ta cấp cho Lý Báo trị liệu thương thế. Lý Hùng ngẩn người. Tiếp theo trong lòng tin vui. Nói, sư phó, người tìm được chữa khỏi sư đệ đích phương pháp liễu. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, còn không rõ ràng. Có lẽ có hiểu đi. Hắn quay đầu đối nhiều màu cự nghiêu nói. Này băng tinh linh quả nên như thế nào sử dụng? Nhiều màu cự nghiêu mở miệng nói. Băng tinh linh quả phải đập nát liễu uy đáo hắn đích trong miệng. Nhất định phải hợp với bên ngoài đích băng tinh đồng thời đập nát liễu. Chờ hắn đem linh quả đích dược lực hấp thu sau khi là có thể cơ bản chữa khỏi. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng gật đầu. Hắn theo chữ vật nhẫn chung lấy ra liễu băng tinh linh quả. Chỉ thấy hắn ngón tay hướng tới băng tinh linh quả một ngón tay. Một đạo chân nguyên đem băng tinh linh quả hoàn toàn rảo toái. Tiếp theo Tiết Lang Vân đem này băng tinh linh quả đưa vào liễu Lý Báo đích trong miệng. Kế tiếp đích thời gian hay là chờ đợi liễu. Tiết Lang Vân mỗi cách một cái canh giờ. Là, làm, Lý Báo kiểm tra một chút thân thể. Hắn đích trên mặt dần dần đích lộ ra tươi cười. Bên cạnh đích Lý Hùng chứng kiến Tiết Lang Vân trên mặt tươi cười càng ngày càng nhiều. Không nhịn được hỏi, sư phó, thế nào, sư đệ hắn đích thương thế có phải là tốt hơn nhiều? Tiết Lang Vân cười gật đầu, nói, này băng tinh linh quả đích công hiệu quả nhiên không sai. Lý Báo đích Nguyên Anh đang ở linh quả đích dễ chịu hạ từ từ phục hồi như cũ. Chỉ sợ nếu không liễu bao lâu sẽ khôi phục như lúc ban đầu liễu. Tiết Lang Vân giờ phút này thật cao hứng. Này Lý Báo là theo liễu hắn hơn 10 năm đích đệ tử. Thầy trò trong lúc đó đích cảm tình cùng bình thường đích thân nhân trong lúc đó cũng không cái gì khác biệt liễu. Lý Báo có thể bệnh khỏi bệnh. Hắn đích trong lòng tự nhiên cao hứng vô cùng. Quá khứ suốt 12 cái canh giờ. Tiết Lang Vân cảm giác Lý Báo đích thân thể là càng ngày càng tốt liễu. 12 cái canh giờ sau khi, Lý Báo rốt cục nhẹ nhàng mở liễu hai mắt. Bên cạnh Đích Tiết Lăng Vân cùng Lý Hùng đám người đều là một tiếng hoan hô. Nọ đầu nhiều màu Cự Ngưu cũng âm thầm đích thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.